Và rồi một ngày kia, ngày xưa ngày xưa, có một cô gái duyên dáng, học thức, hài hước. Cô ấy quan tâm đến tôi cùng hai đứa trẻ bé bỏng của tôi. Tôi thật may mắn vì cô ấy chấp nhận ở lại. Nhờ cô ấy, Thomas đã học được cách kéo lên và kéo xuống khóa quần. Không lâu, bởi ngày hôm sau, thằng bé không biết nữa. Nó quên tất cả, phải bắt đầu bằng con số 0. Với các con tôi, người ta không bao giờ phải sợ lặp đi lặp lại một việc. Chúng quên mọi thứ. Với chúng, chẳng bao giờ có chuyện chán nản, chẳng bao giờ có chuyện thói quen hay buồn rầu, chẳng có gì lỗi thời hết, mọi việc luôn mới mẻ. Những chú chim bé nhỏ của ba rất buồn khi nghĩ các con không biết điều gì đã làm nên những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của cuộc đời ba. Những khoảnh khắc tuyệt vời ấy là những khoảnh khắc mà ở đó thế giới thu nhỏ lại thành một người duy nhất. Ở đó chúng ta sống chỉ vì người ấy và nhờ vào người ấy. Ở đó chúng ta run run mỗi lần nghe tiếng bước chân người ấy, giọng nói người ấy. Chúng ta ngất ngây mỗi lần trông thấy người ấy. Chúng ta sợ làm đau người ấy nếu ôm người ấy quá chặt. Chúng ta rạo rực mỗi lần ôm hôn người ấy, và thế giới xung quanh chúng ta bỗng trở nên nhạt nhòa. Các con sẽ chẳng bao giờ biết được cơn rùng mình êm dịu lan tỏa từ chân đến đầu ấy. Nó làm nảy sinh trong các con cảm giác xáo trộn, tệ hơn cả việc bị mất trí, bị điện giật hay bị hành quyết. Nó làm các con bối rối, đảo điên và cuốn các con vào cơn cuồng say, khiến các con trở nên hoảng hốt và nổi da gà. Nó khuấy động tâm can các con, làm mặt mũi các con nóng bừng, làm các con đỏ mặt, làm các con phải gào rú, sợn gai ốc, làm các con ấp úng, nói nhăng nói cuội, làm các con vừa cười vừa khóc. Bởi lẽ thế đấy, những chú chim bé nhỏ của ba, các con sẽ chẳng bao giờ biết chia ở ngôi thứ nhất số ít, và ở thức trình bày hiện tại, động từ thuộc nhóm thứ nhất này, yêu. Mỗi lần trên phố, người ta yêu cầu tôi ủng hộ trẻ em tật nguyền, tôi đều từ chối. Tôi không dám nói rằng tôi có tới hai đứa con tật nguyền, bởi người ta sẽ nghĩ tôi đùa cợt. Vẻ ung dung và tươi tắn, tôi tự cho phép mình nói, trẻ em tật nguyền à, tôi đã cho rồi. Tôi vừa phát minh ra một con chim. Tôi đặt tên nó là Antivone. Chú thích: ở đây tác giả chơi chữ, ghép giữa chữ anti, phản đối, và von, bay. Hết chú thích. Nó là một con chim hiếm. Nó không giống như những con chim khác. Nó hay bị chóng mặt. Thật không may đối với một con chim, nhưng nó rất lạc quan. Thay vì yếu mềm trước khuyết tật của mình, nó lại lấy khuyết tật đó ra để vui đùa. Mỗi khi người ta bảo nó bay, nó đều tìm được một lý do nhộn nhộn nào đó để không thực hiện điều người ta bảo và chọc cười mọi người. Hơn nữa, nó rất dạn dĩ. Nó mỉa mai những con chim bay, những con chim bình thường. Như thể Thomas và Matthew mỉa mai những đứa trẻ bình thường chúng gặp trên phố vậy. Thế giới đảo lộn. Trời mưa, Josie đưa bọn trẻ đi dạo về sớm hơn thường lệ. Cô ta đang cho Matthew ăn. Tôi không thấy Thomas. Tôi ra khỏi phòng. Trong hành lang, trên mắc áo, tôi thấy treo bộ quần liền tất của thằng bé. Nó vẫn căng phồng lên, giữ đúng hình dạng một cơ thể. Tôi trở lại phòng với vẻ nghiêm khắc. Josie, tại sao cô lại treo Thomas lên mắc áo? Cô ta nhìn tôi không hiểu. Tôi tiếp tục trò đùa của mình. Không phải vì nó là một đứa trẻ tật nguyền mà người ta cần treo nó lên mắc áo như vậy. Josie không bối rối. Cô ta trả lời. Thưa ông, tôi phơi một lúc cho nó khô. Nó ướt sũng. Các con tôi rất tình cảm. Khi vào cửa hàng, Thomas muốn ôm hôn mọi người. người trẻ, người già, người giàu, người nghèo, vô sản, tư sản, da trắng, da đen, không hề phân biệt. Mọi người hơi khó chịu mỗi lần thấy thằng bé 12 tuổi lao bộ vào họ để ôm hôn. Vài người lùi lại, những người khác để kệ, và sau đó vừa dùng mùi xoa lau mặt vừa nói, thằng bé dễ thương quá. Đúng, chúng rất dễ thương. Chúng chẳng thấy cái xấu ở bất kỳ nơi nào cả, như những người ngây thơ vậy. Chúng hiện hữu từ trước khi xuất hiện nguyên tội, vào thời mà thế giới toàn người tốt. Thiên nhiên rất nhân từ, mọi cây nấm đều ăn được, và người ta có thể vuốt ve lũ hổ mà không sợ nguy hiểm gì. Khi đến sở thú, chúng rất muốn hôn lũ hổ. Khi chúng kéo đuôi con mèo, thật lạ là con mèo chẳng cào chúng. Hẳn con mèo tự nhủ, đó là những đứa trẻ tật nguyền, cần phải khoan dung với chúng vì chúng hoàn toàn mất trí. Liệu một con hổ có phản ứng như thế nếu Thomas và Matthew kéo đuôi nó không? Tôi sẽ thử xem, nhưng trước đó tôi phải cảnh báo bọn hổ đã. Một lần đi dạo với hai cậu con của mình, tôi lại có cảm giác đang mang trên tay những con rối hay những con búp bê bằng vải. Chúng nhẹ bẫng, xương chúng nhỏ bé mong manh, chúng không lớn lên, chúng không béo lên. Ở tuổi 14, trông chúng như ở tuổi lên 7. Đó là những chú yêu tinh bé bỏng. Chúng không nói tiếng Pháp, chúng nói tiếng yêu tinh. Hoặc có khi chúng đang nghêu ngao, gầm gừ, ăn ẳng, ríu rít, quàng quạc, liến thoắng, gào rú hay kêu ken két. Không phải lúc nào tôi cũng hiểu chúng. Trong đầu những chú yêu tinh của tôi có gì nhỉ? Không có chi. Ngoài rơm ra thì hẳn không có chi ghê gớm lắm. Khá lắm là có một bộ óc chim, hay một cửa hiệu đồ cũ, nơi bán mấy thứ máy cổ lỗ, dùng ga len làm chất dò sóng, hay một chiếc đài cũ kỹ, không dùng được nữa, vài sợi dây điện hàn ẩu, một cái máy thu thanh bán dẫn, một cái bóng điện nhỏ chập chờn, thường xuyên tắt ngóm, và một vài từ được ghi âm quay vòng vòng. Với bộ óc như vậy, không có gì đáng ngạc nhiên khi bọn trẻ không được hoàn thiện lắm. Chúng sẽ không bao giờ thành sinh viên đại học bách khoa. Thật đáng tiếc. Hẳn tôi sẽ phải tự hào lắm, vì tôi vốn luôn học rất tệ môn toán. Mới đây, tôi gặp một chuyện rất xúc động. Matthew đã say sưa đọc một cuốn sách. Tôi lại gần vô cùng hồi hộp. Nó cầm quyển sách ngược. Tôi từng rất thích tạp chí Hankiri. Có lúc tôi muốn đề xuất với tạp chí này một trang bìa. Tôi muốn mượn em trai tôi, sinh viên trường bách khoa, bộ đồng phục rộng, có mũ tai chóc của nó để mặc cho Matthew, và chụp ảnh cho thằng bé. Tôi nghĩ phần chú thích sẽ là: năm nay thủ khoa trường bách khoa là một cậu bé. Chú thích: năm trước đó, lần đầu tiên thủ khoa trường bách khoa là một cô gái, Anne Sopinet. Hết chú thích. Xin lỗi Matthew, không phải lỗi của ba. Nếu trong ba nảy sinh những ý tưởng gan dở này, ba không có ý định nhạo báng con. Có lẽ ba muốn nhạo báng chính ba, muốn chứng tỏ rằng ba có khả năng cười trên nỗi đau khổ của mình. Matthew ngày càng còng. Liệu pháp vận động, áo chỉnh hình bằng kim loại, chẳng có thứ gì có ích cả. Ở tuổi 15, thằng bé mang dáng vẻ của một ông lão già nua đã dành cả đời cày xới đất. Khi chúng tôi đưa nó đi dạo, nó chỉ nhìn đôi bàn chân mình. Nó thậm chí không nhìn thấy cả bầu trời. Có lúc, tôi tưởng tượng ra mình cắm lên mũi giày nó những chiếc gương nhỏ, giống như những cái kính chiếu hậu phản chiếu dùng nó bầu trời. Chứng vẹo cuộc sống của nó đã nặng thêm, chẳng mấy chốc nữa sẽ gây tình trạng khó thở. Một ca phẫu thuật cột sống cần tính đến. Ca phẫu thuật được tính đến, thằng bé lại hoàn toàn đứng thẳng được. 3 ngày sau, nó chết trong tư thế đứng thẳng. Rốt cuộc, ca phẫu thuật có mục đích giúp nó nhìn thấy bầu trời đã thành công. Con trai bé nhỏ của tôi rất dễ thương. Lúc nào thằng bé cũng cười. Đôi mắt nó nhỏ, đen và sáng như mắt chuột. Tôi thường sợ mất nó. Nó cao 2 cm. Thế mà nó đã 10 tuổi. Khi nó chào đời, chúng tôi rất ngạc nhiên, hơi lo lắng một chút. Bác sĩ liền trấn an chúng tôi. Ông ta nói, các vị cứ kiên nhẫn. Nó hoàn toàn bình thường. Chỉ hơi chậm phát triển thôi, nó sẽ lớn. Chúng tôi kiên nhẫn, chúng tôi sốt ruột, chúng tôi không thấy nó lớn. 10 năm sau, vết khắc trên chân tường đã đánh dấu chiều cao của nó, lúc nó 1 tuổi vẫn luôn có giá trị. Không một ngôi trường nào chịu nhận nó, với cái cớ là nó không như những đứa trẻ khác. Chúng tôi buộc phải giữ nó ở nhà, chúng tôi phải tuyển người giúp việc. Thật khó có thể tìm được ai đó chịu chấp nhận. Một việc nhiều lo âu và trách nhiệm. Nó quá nhỏ bé, người ta sợ làm mất nó. Đặc biệt là nó rất hay đùa. Nó thích đi trốn và không đáp lời khi người ta gọi nó. Chúng tôi phải bỏ thời gian tìm nó, phải dốc hết các túi quần, túi áo và tìm trong tất cả các ngăn kéo, mở tung tất cả các loại hộp. Lần mới nhất đây, nó trốn trong một bao diêm. Làm vệ sinh cho nó rất khó. Chúng tôi luôn sợ nó bị chết đuối trong chậu, hoặc nó trôi mất qua lỗ thoát trên bồn rửa. Và vất vả nhất là cắt móng tay cho nó. Để biết trọng lượng của nó, chúng tôi phải đi ra bưu điện, đặt nó lên cái cân thư. Vừa rồi nó bị rau răng dữ dội, không nha sĩ nào muốn chữa cho nó. Tôi đã phải đưa nó đến nhà ông thợ sửa đồng hồ. Mỗi lần các bậc phụ huynh hay bạn bè thấy nó, họ đều bảo, nó mới lớn làm sao? Tôi không tin họ. Tôi biết họ nói vậy để làm vui lòng tôi. Một ngày kia, một vị bác sĩ can đảm hơn những vị khác nói với chúng tôi rằng nó sẽ không bao giờ lớn được. Cú đó thật tàn nhẫn. Dần dần chúng tôi cũng quen. Chúng tôi đã thấy lợi ích. Chúng tôi đã có thể giữ nó bên mình. Chúng tôi luôn có nó trong tay. Nó không cồng kềnh. Chúng tôi nhanh chóng để nó vào túi. Nó không mất chi phí vận chuyển công cộng. Và đặc biệt, nó rất tình cảm. Nó thích bới cháy trên đầu chúng tôi. Một ngày kia chúng tôi mất nó. Tôi thức thâu đêm để nhặt từng chiếc lá rụng lên. Đó là mùa thu. Đó là một giấc mơ. Không nên nghĩ rằng cái chết của một đứa trẻ tật nguyền thì ít buồn hơn. Nó cũng buồn như cái chết của một đứa trẻ bình thường vậy. Thật khủng khiếp. Cái chết của kẻ chưa bao giờ được hạnh phúc. Kẻ đến trái đất, dạo thoáng qua một vòng chỉ để chịu đau khổ. Từ kẻ ấy, chúng ta khó lòng giữ được ký ức nào về một nụ cười. Dường như một ngày nào đó, cả ba chúng ta sẽ gặp lại nhau. Liệu chúng ta có nhận ra nhau không? Các con non sẽ thế nào? Các con mặc đồ gì? Ba vẫn luôn quen hình ảnh các con trong bộ quần yếm. Biết đâu các con sẽ mặc côm lê, hoặc áo lễ trắng như các thiên thần. Biết đâu các con sẽ có ria mép hoặc râu, để tạo vẻ nghiêm túc. Liệu các con có thay đổi gì không? Liệu các con có lớn lên không? Liệu các con có nhận ra ba không? Bà có nguy cơ đến trong tình trạng vô cùng tệ hại. Bà sẽ không dám hỏi các con rằng các con có tật nguyền không? Liệu trên trời có tồn tại những kẻ tật nguyền? Biết đâu các con sẽ trở nên giống như những người khác. Liệu rốt cuộc chúng ta có thể trò chuyện với nhau như những người đàn ông, cùng bàn bạc những việc quan trọng, những việc bà không dám nói với các con khi các con còn trên trái đất, vì các con không hiểu tiếng Pháp, còn ba không hiểu tiếng yêu tinh. Có lẽ ở trên trời, rốt cuộc chúng ta cũng hiểu nhau, và rồi đặc biệt là chúng ta sẽ gặp lại ông của các con, người mà ba chưa bao giờ nhắc đến với các con, và các con cũng chưa bao giờ quen biết. Các con sẽ thấy, đó là một người tuyệt vời. Chắc chắn ông sẽ khiến các con hài lòng và làm các con bật cười. Ông sẽ đưa chúng ta đi dạo trên chiếc Citroen thời cổ của ông. Ông sẽ cho các con uống, trên đó hẳn chúng ta sẽ phải uống nước trộn mật ong lên men. Ông sẽ lái chiếc xe của mình nhanh, rất nhanh, quá nhanh. Chúng ta không sợ. Chúng ta chẳng có việc gì phải sợ cả. Chúng ta đã chết. Có lúc tôi sợ rằng Thomas đau khổ trước sự ra đi của anh nó. Mới đầu, nó đi tìm anh nó. Nó mở các cửa tủ, các ngăn kéo. Nhưng chẳng được bao lâu, những hoạt động phong phú, những bức vẽ, những mỗi bận tâm dành cho Snoopy đã lại thắng thế. Thomas thích vẽ và tô màu. Nó có xu hướng thiên về hội họa trừu tượng. Nó không phải trải qua giai đoạn hội họa tượng hình, mà tiến thẳng đến hội họa trừu tượng. Nó vẽ rất nhiều. Nó không bao giờ sửa lại sau đó. Nó vẽ hàng loạt tranh và lúc nào cũng đặt tên theo cùng một kiểu. Có những bức tặng ba, có những bức tặng mẹ và có những bức tặng Mary, em của anh. Phong cách của nó không biến hóa nhiều lắm, rất gần với phong cách của Pollock. Chú thích: Paul Jackson Pollock, một trong những danh họa người Mỹ nổi tiếng nhất thế kỷ 20, đi theo xu hướng hội họa biểu hiện trừu tượng. Hết chú thích. Màu sắc nó sử dụng rất sống động, khổ tranh luôn giống nhau. Trong cơn hăng say, nó thường vẽ tràn ra cả ngoài giấy. Nó tiếp tục tác phẩm của mình trên mặt, trực tiếp vào lớp gỗ. Khi hoàn thành bức tranh, nó cho đi. Khi chúng tôi nói với nó rằng bức tranh rất đẹp, nó có vẻ hài lòng. Thỉnh thoảng tôi nhận được những tấm thiệp gửi đi từ một trại hè thiếu nhi, thường là hình ảnh buổi hoàng hôn màu cam trên biển, hoặc một ngọn núi huy hoàng, phía sau có viết: Ba yêu quý của con rất hài lòng, con chơi vui lắm, con nghĩ đến ba. Tấm thiệp được ký tên Thomas, chữ viết đẹp, đều đặn, không có lỗi chính tả. Cô phụ trách đã can thiệp, cô ấy muốn làm vui lòng tôi. Tôi hiểu thiện ý của cô ấy. Việc đó không khiến tôi vui lòng. Tôi thích những nét vẽ nguệch ngoạc, dị hình và không đọc nổi của Thomas hơn. Có lẽ thông qua những bức tranh trừu tượng, nó nói được với tôi nhiều điều hơn. Một ngày kia, Pierre de Roger đến trường của Thomas cùng tôi để đón thằng bé. Ông không muốn lắm, tôi đã năn nỉ. Cũng như những người mới đến, ông bị quấy nhiễu nhiều bởi lũ trẻ đi đứng loạng choạng và rãi rớt lòng thòng. Không phải lúc nào nom cũng ngon lành. Chúng tôi ôm hôn ông. Ông, người vốn khó chịu đựng nổi đồng loại của mình và thường dè dặt trước những biểu hiện bồng bột của người hâm mộ, đã vui lòng để mặc chúng làm. Chuyến viếng thăm này khiến ông rất xúc động. Ông muốn quay lại đó. Ông bị lôi cuốn bởi cái thế giới kỳ lạ ấy, nơi những đứa trẻ 20 tuổi vẫn hôn lấy hôn để chú gấu nhồi bông, vòng tay ôm bạn, hoặc có nguy cơ dùng kéo cắt bạn làm đôi. Ông, vốn là người tôn thờ điều phi lý, đã tìm cho mình những bậc thầy. Mỗi lần nghĩ đến Matthew và Thomas, tôi lại thấy hai chú chim nhỏ bé lông xù, không phải đại bàng, không phải công, mà là những chú chim tầm thường, những chú chim sẻ. Từ chiếc áo khoác màu xanh lính thủy ngắn cũn cỡn của chúng, thò ra những cặp chân gầy guộc như chân chim hoàng yến. Tôi cũng nhớ, khi chúng tôi tắm cho chúng, làn da trong suốt tím nhợt của chúng, làn da của những chú chim non trước lúc mọc lông, xương ức nhô lên của chúng, nửa người trên dơ xương sườn của chúng, bộ não của chúng cũng như não chim, chúng chỉ còn thiếu đôi cánh. Thật đáng tiếc. Lẽ ra chúng đã có thể rời bỏ một thế giới không dành cho chúng. Lẽ ra chúng đã rút lui nhanh hơn bằng cách vỗ cánh. Cho tới ngày hôm nay, tôi chưa từng nhắc tới hai cậu con trai của mình. Tại sao ư? Tôi xấu hổ. Tôi sợ người ta thương hại. Mỗi thứ một ít, nhưng trên hết, tôi nghĩ sở dĩ như vậy là để né tránh câu hỏi kinh khủng. Chúng đang làm gì? Đáng lẽ tôi có thể bịa ra. Thomas đang học ở Mỹ, Học viện Công nghệ Massachusetts. Nó đang theo học về máy gia tóc hạt. Nó rất hài lòng. Mọi chuyện đều ổn. Nó đã gặp một cô gái người Mỹ, tên con bé là Marilyn. Con bé vô cùng xinh đẹp, chắc Thomas sẽ định cư ở đó. Chuyện này không quá nặng nề với anh đấy chứ, chuyện xa cách ấy. Châu Mỹ đâu phải là nơi tận cùng thế giới, vả lại điều quan trọng là thằng bé được hạnh phúc. Chúng tôi vẫn thường nhận được tin của nó. Nó gọi cho mẹ nó mỗi tuần, trong khi Matthew đang thực tập tại một công ty kiến trúc ở Sydney, lại chẳng thấy tin nữa. Đáng lẽ tôi cũng có thể nói thế thật. Anh thực sự muốn biết chúng đang làm gì sao? Matthew không làm gì được nữa cả. Nó không còn nữa. Anh không biết thì không phải xin lỗi. Cái chết của một đứa trẻ tật nguyền vẫn thường xảy ra mà không được ai để ý. Người ta nhắc đến cảm giác nhẹ gánh. Thomas vẫn còn đó.